còn cười gật đầu đối với anh, bộ dạng vô cùng thân thiện. Mạc Đình Kiên khẽ nhíu mày, đợi bác sĩ nữ đi vào bên trong rồi mới lên tiếng hỏi Thời Dũng. Bác sĩ nữ này tìm được ở chỗ nào vậy? Tại sao lại thấy hơi quen? Thời Dũng dừng một chút, khuôn mặt lộ ra vẻ khó hiểu. Mạc Đình Kiên không phải là không tin tưởng Thời Dũng, chẳng qua anh cảm thấy phản ứng của anh ta có chút không đúng. Thấy Mạc Đình Kiên lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, Thời Dũng mới khó hiểu nói. Đây là vợ tôi, nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của người vốn luôn bình tĩnh như Mạc Đình Kiên. Thời Dũng nhắc nhở anh, khi chúng tôi kết hôn, cậu cũng có đến, còn cho chúng tôi một chiếc xe hơi. Mạc Đình Kiên suy nghĩ một chút, hình như thật sự là có xảy ra chuyện như vậy. Chẳng qua là, Thời Dũng luôn quá bận rộn đi theo bên cạnh anh. Sau khi kết hôn được mấy năm thì cũng đã ly hôn vì một số mâu thuẫn sinh ra giữa hai vợ chồng. Sau đó lại tái hôn. Mạc Đình Kiên gật đầu. Tôi nhớ, hôm đó là một ngày nắng chói chang. Thời Dũng gật nhẹ đầu. Có chút cảm động, đã nhiều năm như vậy rồi mà Mạc Đình Kiên vẫn còn nhớ rõ. Vợ của Thời Dũng đã đi vào. Trong lòng của Mạc Đình Kiên nhớ tới bệnh tình của Hạ Diệp Chi. Nói xong cũng quay người đi về phía phòng ngủ của cô. Khi hai người họ đi vào, vợ của Thời Dũng là Hình Nguyên đang chăm chú kiểm tra cho Hạ Diệp Chi. Hòm thuốc mà cô mang theo được đặt sang một bên, Mạc Đình Kiên cũng không có nói gì, yên lặng đứng một bên chờ quá trình kiểm tra kết thúc. Nhưng ánh mắt của anh lại dán chặt vào người của Hạ Diệp Chi. Cô khi ngủ thực sự rất ngoan. Có lẽ là do chiếc khăn lông ướt trên trán khiến cô cảm thấy thoải mái. Hiện giờ, cô nằm yên không nhúc nhích, ngủ một cách say sưa. Sau khi Hình Nguyên kiểm tra xong cho Hạ Diệp Chi, vừa quay đầu đã thấy ánh nhìn chăm chú của Mạc Đình Kiên. Cô ấy không lập tức lên tiếng mà quay đầu nhìn sang Thời Dũng. Thời Dũng hiểu ý, hỏi, mợ chủ thế nào rồi? Mạc Đình Kiên nghe thấy tiếng của Thời Dũng. Lúc này mới quay đầu sang nhìn Hình Nguyên, cô ấy đã quá mệt mỏi, lại không ngủ đủ giấc, còn thiếu chất dinh dưỡng và bị áp lực tâm lý quá lớn. Nên mới dẫn đến việc hệ miễn dịch bị suy giảm khiến cho virus dễ xâm nhập. Tình trạng của cô ấy có chút nghiêm trọng, cần phải truyền dịch. Khi Hình Nguyên nói chuyện, cô ấy cũng quay đầu nhìn về phía Mạc Đình Kiên, cô luôn biết rõ ông chủ của Thời Dũng là Mạc Đình Kiên. Thời Dũng đã làm việc dưới quyền của Mạc Đình Kiên trong nhiều năm. Anh đối xử với Thời Dũng không tệ. Bên ngoài có rất nhiều lời đồn về Mạc Đình Kiên nhưng đây là lần thứ hai cô ấy được nhìn anh ở gần như vậy. Lần đầu tiên là khi cô cùng Thời Dũng kết hôn, cô đã kính rượu Mạc Đình Kiên. Thời Dũng thường nói rằng Mạc Đình Kiên là ân nhân của mình. Nếu như không có Mạc Đình Kiên thì sẽ không có Thời Dũng của bây giờ. Vào thời điểm đó, cô và Thời Dũng chỉ là sinh viên đại học bình thường. Gia cảnh của Thời Dũng không tốt, gia đình cô đã phản đối một lần. Sau đó, Thời Dũng đi theo Mạc Đình Kiên, tiền lương ngày càng tăng, giúp cho hoàn cảnh gia đình của anh cũng trở nên tốt hơn. Theo nghĩa này thì Mạc Đình Kiên đúng là ân nhân của bọn họ. Mạc Đình Kiên nhìn cô ta một lúc khi Hình Nguyên nói về bệnh tình của Hạ Diệp Chi. Ngay khi cô ta nói xong anh vẫn tiếp tục nhìn Hạ Diệp Chi. Cách chương.